Xích Tâm Tuần Thiên, chương 173, lấy một địch năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không người nào dám đưa lưng về phía Lý Long Xuyên tiễn. Mạnh như Vương Di Ngô, cũng không thể ngoại lệ. Hắn xoay người lại lúc đó. Quyền đã ra, mà hắn ra quyền kia một sát. Tiễn đã tới, còn đây là khí tiễn. Khí cơ động đầy tiễn tự phát. Khí cơ động lúc sơ hở hiện, dường như lôi cuốn bạch sắc lưu quang thật dài diễm vĩ nhất tiễn. Cùng Vương Di Ngô nắm tay chống đỡ ở chung một chỗ. Khí lưu cuồng bạo, diễm gió rêu dao, Vương Di Ngô đi về phía trước. Quả đấm của hắn chống đỡ tiễn, sải bước đi về phía trước. Ngươi đã một lòng muốn chết, ta liền trước thành toàn ngươi. Trên chiến trường, không có ai có thể mặc kệ Thạch Môn Lý gia người. Thời gian kéo được càng lâu, bọn họ lại càng có thể bắt được sơ hở. Điểm này tại năm đó Lý thị tổ tiên 10 tiễn tồi hùng thành thời điểm, cũng đã là thiên hạ chung nhận thức. Cho nên Lý Long Xuyên đã quyết định xuất thù, kia nên trước giết chết hắn. Khí cơ tiễn bị chống đỡ phản xung, Vương Di Ngô sải bước như lưu tinh, ngay lập tức đã gần đến. Không niệm sơn hà xa, Hứa Tượng càn lấy chỉ vì bút, trống rỗng đi long xà, tài văn chương xung thiên như mây, vọt tại Vương Di Ngô lúc trước, khiến cho hắn cùng Lý Long Xuyên mặc dù đã gần trong gang tấc, lại như cách xa sơn hà. Tốt câu, Vương Di Ngô than nhẹ một tiếng, đáng tiếc không phải ngươi tài năng, hắn tay trái mở lớn. Một bà nhấc lên tài văn chương sơn hà, như nắm lên một khối vải vẽ tranh sơn dầu. Vải vẽ tranh sơn dầu lên núi sông thành nếp uốn. Xem ta thương lấy người trước mắt. Hữu quyền nắm chặt, triệt để chấn vỡ kia khí tiễn đồng thời. Lần nữa oanh tới Lý Long Xuyên mặt. Như thế hào càng, nhưng chi chít đằng xà từ mặt đất chui ra. Dây dưa tại quyền phía trước, có Hứa Tượng càn một ngăn. Khương Vọng đằng xà quấn vách tường cũng đã hoàn thành. Tại quấn trên vách đá, nụ hoa mở ra miệng to như chậu máu. Chợt hiện ăn hoa, này vạn dặm bôn ba chung. Khương Vọng cũng không nhàn rỗi. Đạo thuật của hắn càng thêm thuần thục, lại càng bắt đầu có chính mình lý giải. Tại đằng xà quấn vách tường trên cơ sở, hoàn thành đạo thuật giá tiếp. Đem ăn hoa cùng đằng xà quấn vách tường kết hợp, khiến cho thủ chung bao hàm tấn công, coi như là độc lập cường hóa môn đạo thuật này, mà Trọng Huyền Thắng lại càng phấn thân mà lên. Còn đang chờ cái gì? Không giết hắn, tất cả mọi người muốn chết. Cho dù đã từ Chu Thiên Cảnh lên tới Thông Thiên Cảnh, bí pháp ấn quyết nhanh giải ngụy thuấn phát trạng thái cũng không thể kéo dài. Cho nên chỉ sợ kéo theo thụ thương thể, hắn cũng nhất định phải tại đây mạnh nhất trạng thái xuống làm ra mạnh nhất bạo phát. Gai đất, phong nhận, đằng xà, kim quang tiễn, trọng thuật trong nháy mắt ra trì tứ môn đạo thuật gào thét nhằm phía Vương Di Ngô phía sau. Cùng lúc đó, Trường Vịnh cũng thoáng cái vung đi nhát gan, ngẩng đầu lên, màu quang như mũi nhọn. Chẳng qua là hướng Vương Di Ngô trên người vừa nhìn, như mũi nhọn lưng, Vương Di Ngô quá mạnh, hắn không thể làm tiếp che giấu. Tại chỗ tất cả mọi người làm ra tấn công, trực diện Vương Di Ngô Lý Long Xuyên càng sẽ không ngoại lệ. Hắn lỗi lạc mà đứng, oai hùng bất phàm, đối mặt với thế như núi băng Vương Di Ngô, mặt cũng không đổi sắc, trước núi Thái Sơn sụp đổ. Mà mặt như đều hồ, giữa hồ tàng tiễn, thủy lợi vạn vật mà không tranh, cố thượng thiện nhược thủy, có thể thủy nhược tranh lúc, tất tịch quyền nhân gian, tiễn tự giữa lông mày phát, kia thế như hồng tuôn, còn đây là thê tiễn, tiến vào thiên phủ bí cảnh 50 người, đều có thể nói là đằng long cảnh trở xuống tinh anh cường giả, mà ở trường tất cả mọi người. Là ở này năm trong 10 người khôn sống mống chết, mạnh chúng tuyển mạnh mà ra. Có thể nói bọn họ chân có thể đại biểu thông thiên cảnh này cấp độ trong đó đứng đầu cường giả thực lực. 5 người này đồng loạt vây công, chính là đằng long cảnh, trong đó bình thường cường giả cũng không có khả năng tiếp được. Nhưng mà Vương Di Ngô không một chút tránh chiến ý. Hắn lấy một loại tại thị giác trên phi thường cố định tốc độ. Nắm tay, nâng quyền, ra quyền, năm chỉ nắm tay. Dường như đồng thời xuất hiện năm chỉ nắm tay. Trên thực tế đây chẳng qua là ra quyền quá nhanh lưu lại trọng ảnh. Cũng chính là bởi vì những thứ này trọng ảnh, khiến cho này quyền lộ thoạt nhìn rõ ràng thậm chí chậm chạp. Vương Di Ngô tại cơ hồ cùng một thời gian, dựa theo thứ tự, trước sau ra khỏi năm quyền, mà từ thị giác trên xem ra, này năm quyền đồng thời bạo phát, vô ngã không thắng, vô địch vô ngã, uy như non sông nứt ra, sát khí như long quyền, vô ngã sát quyền. Vương Di Ngô nhìn Lý Long Xuyên là thứ nhất chu diệt mục tiêu. Tương ứng Lý Long Xuyên đã trở thành những người khác chỗ tất cứu. Binh pháp như chiến pháp, tấn công địch tất cứu. Chiến trường ta định, thắng bại ta quyết. Vào giờ khắc này, Vương Di Ngô tận hết sức lực, bộc phát mạnh nhất vô ngã sát quyền. Thế muốn một quyết thắng thua. Oanh, đinh tai nhức óc, trên thực tế là 5 tiếng nổ vang. Nhưng là gần như đồng thời phát sinh. Điệp thành một tiếng, Lý Long Xuyên liền lùi lại 3 bước. Nơi cổ họng hiện ngọt, Trọng Huyền Thắng đặt mông ngồi dưới đất. Máu tươi liều mạng dường như tuôn ra. Trương Vịnh khóe mắt có huyết tuyến chảy xuống. Hứa Tượng càn tay phải ngón trỏ vặn vẹo, đã bẻ gãy. Khương Vọng càng là xa xa bay ra. Một cánh tay treo ngược ở trên thạch đài, đem chính mình kéo. Mới không có rơi xuống vực sâu. Đây chính là Vương Di Ngô thực lực. Hợp lại phía dưới, 5 người đều thương. Khó trách hắn trăng tròn đầm ngoài mở miệng chỉ muốn Trọng Huyền Thắng buông tha cho. Khó trách hắn đạp sơn mà đến, rơi xuống đất liền muốn mọi người giao ra Thương Long chi giác. Khó trách hắn như thế dầm dĩ cuồng. Hắn tự có dầm dĩ cuồng tiền vốn. Nhưng này hợp lại phía dưới, thật khiến Vương Di Ngô ngoài ý muốn. Nhưng không là Lý Long Xuyên, cũng không phải là Trọng Huyền Thắng, mà là cái kia mới đầu hắn căn bản không có chú ý tới nhát gan thiếu niên. Mắt ưng rời chuyển, nhìn thẳng đi qua, người không phải Trương Vịnh. Phượng Tiên Trương Thị không tồn tại như vậy đồng thuật, cho dù là tại tình thế như vậy dưới. Loại tin tức này cũng chân lệnh Hứa Tượng càn khiếp sợ. Cái kia trầm luân thế gia đau khổ thiếu niên, thế nhưng không phải bổn tôn. Lão sư hắn ban đầu đều làm thơ vì Phượng Tiên Trương Thị kêu qua bất bình. Hắn tại trăng tròn bờ đầm cũng nghĩa chính từ nghiêm, mà xuất hiện ở chỗ này. Hẳn là một cái đồ giả mạo. Điều này rất trọng yếu sao? Trương Vịnh lúc này trên mặt, kia còn có nửa điểm nhát gan. Hắn dùng một ngón tay, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt huyết tuyến, nhếch miệng mỉm cười. Loại này ngây ngô non nớt cảm giác liền không còn sót lại chút gì. Ta chỉ nghĩ lén lén lút lút xen lẫn cái thần thông, từ từ tìm về ta mất đi lực lượng. Đều đến cuối cùng trước mắt rồi, ngươi cho ta ở chỗ này nổi điên. Vương Di Ngô, phải biết kẻ sát nhân người hằng giết. Hắn tiếng nói hạ xuống, hai mắt giận trợn, tóc dài tung bay, căn bản không cách nào thấy xảy ra chuyện gì. Gầm, chỉ nghe một tiếng hổ gầm. Vương Di Ngô đỉnh đầu, một đạo hổ phù hư ảnh lóe lên rồi biến mất. Vương Di Ngô không chút sứt mẻ. Trương Vịnh lại nhắm mắt lại, ngửa đầu liền ngược lại. Liền quân thần cho ngươi bảo mệnh hổ phù đều không tiếc tiêu hao. Trọng Huyền Thắng trong lòng ám kinh, ngoài miệng lại cười lạnh. Ngươi đối Trọng Huyền Tuân thật là tình thâm nghĩa trọng. Khiến hắn khiếp sợ chính là Trương Vịnh đã có thể đem Vương Di Ngô bước đến một bước này. Càng làm hắn khiếp sợ chính là Vương Di Ngô lại có thể nguyện ý làm đến một bước này. Vừa mới Trương Vịnh đồng thuật tấn công, Vương Di Ngô chưa chắc không thể ngạnh kháng. Nhưng ngạnh kháng đi xuống nhất định sẽ thụ thương. Cho dù là hắn, cũng không cách nào tự phụ đến tại không song đầy trạng thái xuống giết chết như vậy 5 cái đối thủ. cho nên hắn ngang ngược sử dụng đại tề quân thần Khương Mộng Hùng cho hắn bảo mệnh hổ phù. Chỉ vì bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót, đủ thấy người kia sát tâm kiên cố. Vì trọng Huyền Tuân, Vương Di Ngô còn có chuyện gì làm không được? Hứa Tượng Càn Khương Vọng bậc này dị quốc chi nhân hoàn hảo. Lý Long Xuyên lại là mày kiếm nhảy rộn, đủ thấy nội tâm không bình tĩnh, người tất trước không tự trọng, sau đó vì thiên hạ nhẹ, Vương Di Ngô thế nhưng buông tha cho đối Trương Vịnh đuổi tận giết tuyệt, mà là xoay người vung quyền, lao thẳng tới Trọng Huyền Thắng, cho ta xem ngươi đến cùng có tư cách gì, có thể cùng Trọng Huyền Tuân tranh. Nghiễm nhiên đã thật sự nổi giận, cách Trương.